Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 204, kêu hoa quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chén lớn, bên trong là chồng chất ở bên nhau lát thịt, bánh mật, còn có một cái đùi gà. Đương nhiên là có những người này là cánh gà, lại hoặc là gà bô thịt. Dù sao này bữa cơm, vượt qua mọi người lý giải, bởi vì nó quá phong phú. Có lẽ ở không có đi vào cái này đảo nhỏ phía trước, mọi người ăn đều là sơn chân hải vị. Kẻ hèn thịt heo cùng thịt gà loạn hầm, căn bản không có gì người sẽ để ý. Nhưng hiện giờ mọi người kia nhưng đều là uống lên mấy tháng siêu nước cơm, ăn mấy tháng giống như bùn giống nhau làm bánh ngô. Đối mặt này ăn thịt mỹ vị, tất cả mọi người ngăn cản không được. Mắng lưu, mắng lưu. Mấy cái hán tử rõ ràng đã ăn xong rồi thịt, nhưng lại không chịu buông tha chén đế bất luận cái gì một chút dư lại canh thịt. Liếm đến so rửa sạch sạch sẽ gấp trăm lần. Yến Tiểu Bắc đánh cái no cách. Lúc này hắn ăn cũng là tương đương no đủ. Quy thừa tướng thấy chung quanh người ăn tướng, trong lòng lại phi thường khinh thường. Ám đạo những người này đều là quỷ chết đói đầu thai. Mọi người ăn uống no đủ, một đám ăn đến cái bụng lưu viên, cảm thấy mỹ mãn, luyến một lau miệng thượng nước luộc. Hắn tấm tắc tán thưởng nói, chầu này cơm, thật là đã ghiền, đã lâu không có như vậy thỏa mãn ăn cơm. Hảo, Yến Tiểu Bắc, ta đã thỏa mãn các ngươi ăn thịt nguyện vọng, ngươi nên công đạo ta sở muốn đồ vật rốt cuộc ở nơi nào. Quy thừa tướng nói. Yến Tiểu Bắc cười ha ha, thật đúng là cảm ơn ngươi a. Đi tới cái này trên đảo, cho chúng ta đưa ăn, trả lại cho chúng ta tặng người đầu. Chỉ cần ngươi phối hợp lão phu, sau này muốn ăn thịt, kia đều không phải chuyện này. Quy thừa tướng cười nói, nhưng lúc này quy thừa tướng bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hắn đôi mắt nhỏ trợn mắt, lập tức nói, tặng người đầu, các huynh đệ. Làm việc, Yến Tiểu Bắc đem trên cổ vòng cổ hái được xuống dưới. Giờ khắc này, chung quanh trông coi cùng binh tôm tướng cua cũng đều trợn tròn mắt. Mọi người không dám tin tưởng nhìn Yến Tiểu Bắc, mà lúc này Yến Tiểu Bắc vung áo choàng, trên người đã xuất hiện một bộ sạch sẽ quần áo. Hắn tay cầm chấm đất hỏa kiếm, một đôi sắc bén hai mắt đã nhìn quét chu vi hết thảy. Ngươi! Quy thừa tướng không dám tin tưởng. Hắn vốn tưởng rằng Yến Tiểu Bắc lại muốn xả cái gì mồm mép công phu. Nơi nào tưởng Yến Tiểu Bắc thế nhưng cho hắn như vậy đại một kinh hỉ. Đương nhiên nói là kinh hỉ, không bằng nói là kinh hách. Giờ phút này hầm yên tĩnh một mảnh. Cơ hồ chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở. Chung quanh châm rơi có thể nghe. A độc, luyến nhất đẳng người. Cũng sôi nổi kéo xuống chính mình vòng cổ. Cơ hồ sở hữu nô lệ. Tại đây một khắc đều khôi phục tự do. Các ngươi, long trời lở đất đến không lời gì để nói. Yến Tiểu Bắc nhớ tới mấy ngày này chính mình chịu quá khuất nhục. Hắn nhớ lại này đó binh tôm tướng cua đem nhân loại trở thành gia súc hình ảnh. Tùy ý tàn sát, tùy ý vứt bỏ. Hắn còn nhớ rõ chính mình ở kia đen thui trong ngục giam. Bị xuyên xương quay xanh thời điểm khuất nhục. Giờ này khắc này, này một phần oán khí hắn đã không tính toán nuốt vào. Mà là muốn đem hắn hoàn toàn phát tiết ra tới. Tới. Quy thừa tướng đã nói không ra lời. Tới gì? Một cái lâu la để sát vào nói. Người tới, bảo hộ lão phu. Bảo hộ lão phu, quy thừa tướng cuồng loạn kêu to lên. Hắn nơi nào nghĩ đến. Nguyên lai Yến Tiểu Bắc đám người sớm đã thoát vây. Này một chuyến tính kế chính là muốn đem quy thừa tướng cấp hấp dẫn lại đây. Các nô lệ có chút cầm cục đá, có chút cầm vũ khí. Giờ khắc này bọn họ đều phấn khởi. Mỗi người hai tròng mắt đều tràn ngập thù hận. Yến Tiểu Bắc trường kiếm hướng phía trước một lóng tay. Lẳng lặng nói, sát, vừa dứt lời, quanh mình người giống như thủy triều giống nhau, hướng tới chung quanh trông coi liền giết qua đi. Hùng hổ, giống như trên biển vạn mét sóng lớn. Sát a, một cái nỗ lực cầm trong tay mộc bồng. Hắn hai mắt đã huyết hồng một mảnh. Hắn từ đầu tới đuôi đều là vết roi. Toàn thân cơ hồ không có một khối hảo thịt. Lúc này hắn trong lòng oán khí kinh người đáng sợ. Nhất chiêu sát ra, càng là hướng tới chung quanh lung tung cắn xé. Loạn đánh một mảnh, ở Yến Tiểu Bắc bên người có một cái mất đi một con mắt đại hán. Hắn một ngụm cương nha cắn kẽo kẹt rung động. Hắn này chỉ mắt mù chính là bị một cái trông coi dùng dao nhỏ cấp sinh sôi xẻo ra tới tới. Lúc ấy mặc cho hắn như thế nào xin tha, như thế nào khóc giống, đều không có người chịu phóng hắn một cái đường sống. Người như vậy hàng trăm hàng ngàn. Lúc này oán khí cũng là bàng bạc vô biên. Xôn xao, phẫn nộ nỗ lực đã hóa thành lửa giận sóng lớn. Hướng tới chung quanh binh tôm tướng cua. Vô tình thổi quét qua đi. Yến Tiểu Bắc đi bước một hướng tới Quy Thừa Tướng đi đến. Hắn nói, lúc trước ta giết chết Long Vương cũng bất quá là nhất chiêu chi gian. Bổn tính toán thả ngươi một con đường sống. Nhưng là ngươi lại hùng hổ dọa người. Ngươi bình tĩnh a. Quy Thừa Tướng đem bên người hai cái dạ xoa hướng tới Yến Tiểu Bắc liền đẩy qua đi. Yến Tiểu Bắc đem trường kiếm vứt lên. Đôi tay làm trường, trực tiếp vỗ vào hai cái dạ xoa lồng ngực phía trên. Phốc, hai cái dạ xoa ngực đồng thời bị oanh ra một cái động lớn. Vẩy ra huyết nhục giống như nở rộ hoa tươi. Đường này hai người ngã xuống đất lúc sau. Yến Tiểu Bắc giơ lên tay. Địa hỏa kiếm ở không trung xoay tròn mấy chu sau. Vững vàng dừng ở hắn trên tay. Quy Thừa Tướng xem đến là nhìn thấy ghê người. Quả thực là hãi hùng khiếp vía. Không lời gì để nói. Ngươi dừng tay. Ngươi hiện tại là ở cùng toàn bộ Đông Hải là địch. Yến Tiểu Bắc nghe vậy. Không giận phản cười. Hắn bừa bãi cười ha hả. Cái trán gân tuyến căn căn bạo khởi. Sai, ta không phải cùng toàn bộ Đông Hải là địch. Ta là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Cùng toàn bộ thế gian bất công là địch. Mà ngươi, tính cái rắm. Yến Tiểu Bắc nhất kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đâm tới. Chung quanh hai cái thị vệ muốn bảo hộ Quy Thừa Tướng. Nhưng lúc này ông hầm ông hừ bảo vệ Yến Tiểu Bắc tả hữu. Dùng đào quặng thiết hảo. Từ thượng mà xuống, đồng thời tạc hạ, nơi xa hai cái cua đem thị vệ cái gáy tử trực tiếp bị tạc khai một cái hố to. Lấy ngồi quỳ tư thế đương trường chết bất đắc kỳ từ. Mà Yến Tiểu Bắc bảo kiếm, cũng đã đâm vào này mai rùa bên trong. Quy Thừa Tướng mồ hôi đầy đầu. Hắn cười ha ha, người thứ oai, ta không chết, ha ha, ha ha ha. Yến Tiểu Bắc cũng phá lên cười. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi như vậy nhẹ nhàng chết sao? Có ý tứ gì? Quy Thừa Tướng tiếng cười đột nhiên im bặt. Yến Tiểu Bắc chậm rãi nói. Ngài, ăn qua gà ăn mày sao? Lời này vừa nói ra. Quy Thừa Tướng đầy mặt mộng bức. Giảo hoạt gà. Phốc, đại lượng dung nham từ mũi kiếm hai bên phun ra tới. Trực tiếp đem Quy Thừa Tướng cấp bao lấy. Hắn bị bắt đem tay chân đầu toàn bộ đều lùi về thân xác bên trong. Ngươi không chết tử tế được. Yến Tiểu Bắc, dùng nham bao bọc lấy Quy Thừa Tướng. Kia Quy Thừa Tướng một cái kính bắt đầu kêu thảm thiết lên. Không bao lâu cũng đã biến thành một mảnh hương thịt. Yến Tiểu Bắc bắt được mai rùa. Hướng tới trong biển ném qua đi. Bỗng nhiên. Một con giống như hải sư giống nhau cự thú cá nhảy ra tới. Một ngụm đem kia Quy Thừa Tướng cấp nuốt. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía chung quanh người. Còn có các ngươi. Yến Tiểu Bắc, ta tội không đến chết đi. Lúc này từng lột ra quỳ gối trên mặt đất nói. Yến Tiểu Bắc bắt được hắn đầu loát loát. Người như vậy ngoan, ta như thế nào bỏ được làm ngươi chết đâu. Cảm ơn. Từng lột ra khóc lóc thảm thiết. Phốc, một cái hạo tử từ sau đánh úp lại. trực tiếp tạp đã chết từng lột da. Nguyên lai là Luyến một. Cắn răng nói. Hỗn đản, ngươi giết ta huynh đệ. Hắn không giết ngươi, ta giết ngươi. Yến Tiểu Bắc nhìn đến chết đi từng lột da khẽ nhíu mày. Mà lúc này Luyến vừa nói. Gà ăn mày, ta còn đông pha thịt đâu. Nghe được đông pha thịt ba chữ. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn về phía Luyến một. Nguyên lai ngươi là cách chương.